Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1946, tu sửa Vĩnh Yên Thành. Đại nhân, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng muốn xây dựng tường thành. Đáng tiếc xảo phụ cảm phiền không gạo duy a. Đinh Vĩ nhóm người bất đắc dĩ, biểu thị Vĩnh Yên Thành bây giờ là một nghèo hai trắng. Cái gì tài nguyên cũng không có, gần là đối với kháng thiên ma, sinh tồn liền hao phí đại lượng khí lực, những vật khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa xây dựng tường thành cũng cần đại lượng sức người. Muốn điều động Vĩnh Yên Thành cư dân hỗ trợ xây dựng tường thành cũng là một việc khó. Tài liệu thôi, ta có rất nhiều, hơn nữa cũng không cần nhân thủ, ta luyện chế một chút khôi lỗi là được. Dương Phong giọng bình thản nói, ngày thứ hai, tại Tiểu Linh dưới sự chủ trì, chữa trị cùng cải tạo Vĩnh Yên Thành công việc bắt đầu. Vô số khôi lỗi chiến sĩ bị chế tạo ra, phân tán đến thành trì các nơi, còn có số lớn tài liệu kiến trúc, từ Dương Phong không gian giới chỉ ở trong lấy ra, chồng chất như núi, tại Vĩnh Yên Thành quân đội hộ giá hộ tống dưới. Từng cái khôi lỗi chiến sĩ xây dựng tường thành, đường đi, cùng với tất cả kiến trúc lớn, dùng Vĩnh Yên Thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị. Tại chữa trị trong quá trình, tường thành lực phòng ngự tăng lên mấy chục lần, trên đường phố cũng biến thành chỉnh tề như một, lấy được thống nhất cải thiện, những cái kia loang loang lổ lổ bùn đất con đường đều được kiến tạo thành nhựa đường con đường, sạch sẽ gọn gàng rộng rãi. Đang âm thầm, Dương Phong cũng đang bố trí thuần dương đại trận. Đương nhiên loại sự tình này cũng không có người biết. Ẩn nấp tại công trình to lớn bên trong, tất cả mọi người bị những người máy này xuất hiện hấp dẫn ánh mắt. Cuối cùng là cái gì kỳ vật? Toàn thân kim loại, cũng là có thể động. Rất cổ quái rồi. Ta từng nghe nói xa xôi phía Bắc có một chút kỳ nhân, tự xưng là luyện kim thuật sư, có thể luyện chế ra cổ quái kỳ lạ hàng mẫu. Có lẽ những cái này chính là luyện kim sản phẩm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng. Những cái này luyện kim sản phẩm thật lợi hại, lúc đầu cần mười mấy vạn người, hao phí ít nhất 3 tháng xây dựng công trình. Bây giờ bọn nó một ngày liền làm xong, hiệu suất cực cao, khôi lỗi chiến sĩ hiệu suất quá nhanh đi. Mới một ngày liền đổi mới toàn bộ Vĩnh Yên Thành, giống như nằm mơ. Căn cứ vào Dương Phong đại nhân giới thiệu, dù cho trong vòng một ngày tái tạo một tòa thành trì, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đông đảo Vĩnh Yên Thành cao tầng, chư vị tướng quân bị khôi lỗi chiến sĩ tốc độ chữa trị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, nhao nhao nghị luận. Vĩnh Yên Thành các cư dân thấy cảnh này cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng, cái này mới đảm nhiệm thành chủ vô cùng thần bí, tùy tiện lấy ra một chút thủ đoạn liền để Vĩnh Yên Thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà âm thầm đông đảo thiên ma thấy cảnh này cũng ngạc nhiên vô cùng. Dương Phong quả nhiên thật không đơn giản, có thể xác định Dương Phong chắc chắn không phải là nhân loại của thế giới này, đến từ một thế giới khác. Như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, thế giới này người không thể nào có được. Người này đến tột cùng là từ chỗ nào tiến vào thế giới này? Có lẽ chúng ta có thể thông qua hắn tìm được một chỗ thế giới mới. Đến lúc đó nói không chắc có thể tìm tới càng nhiều lương thực. Dương Phong trên người có đại bí mật, chủ thượng đã ra lệnh, nhất thiết phải nhìn chăm chú vào hắn, tuyệt đối đừng nhường hắn chạy rồi. Sát hại ta thiên ma sơn nhiều như vậy thiên ma, hắn đã tội không thể tha. Nghe nói chủ thượng dự định liên hợp thế lực khác, nhất cử tiêu diệt cái này nhân loại. Chờ xem. Rất nhanh Dương Phong liền sẽ trở thành chúng ta tù nhân, trong tay đồ chơi. Đông đảo thiên ma âm thầm kêu ầm lên, trong mắt lộ ra âm hàn quang mang, nhìn thấy nhân loại chung quanh dáng vẻ hết sức phấn khởi. chỉ là cười lạnh. Qua một ngày, đêm khuya, Vĩnh Yên Thành, từng đầu ẩn nấp tại thành thị bốn phía thiên ma đều kìm nén không được khát máu dục vọng. Phân tán đến các nơi, dự định nuốt ăn nhân loại. Nhân loại ngu xuẩn, ngoan ngoãn thành vì lương thực của chúng ta đi. Chủ thượng phân phó chúng ta phải khiêm tốn. Trong khoảng thời gian này không muốn gây nên Dương Phong cảnh giác. Sợ cay rắm, mới là ăn mấy người thôi. Tòa thành trì này có mấy triệu nhân khẩu. Ăn hết mấy cái có quan hệ gì? Đúng à, bọn hắn không có bất luận phát hiện gì. Lén lén ăn mấy cái. Chúng ta liền ẩn nấp đi. Cam đoan thần không biết quỷ không hay. Từng đầu thiên ma xuất hiện. Hết sức ẩn chính ẩn nấp khí tức trên thân. Xuyên thẳng qua từng tòa kiến trúc. Đi tới từng cái dân trạch. Nhìn thấy những cái kia ngủ say nhân loại. Trong mắt nhịn không được lộ ra khát máu hàn mang. Đối với bọn nó tới nói. Những cái này ngủ say nhân loại căn bản chính là dê con đợi làm thịt. Là lấp đầy bọn nó bụng lương thực. Đinh, đinh, đinh. Đúng lúc này, toàn bộ Vĩnh Yên Thành cảnh báo vang lên. Vang dội tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ Vĩnh Yên Thành. Dùng phủ thành chủ làm trung tâm. Một tòa cự hình trận pháp cường đại từ sâu trong lòng đất nổi lên. Phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị thôn phệ trống không. Thu nạp vào đi Vĩnh Yên Thành. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, ngưng thành thực chất, giống như một cái trường giang sông lớn đồng dạng. Vĩnh Yên Thành bốn phía, tường thành, đường đi, thậm chí là mỗi một dãy nhà, đều tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Tựa hồ đem tòa thành trì này đều hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm thế giới. Vĩnh Yên Thành mỗi người đều có thể cảm nhận được một cỗ khí ấm áp hơi thở hiện lên. Tràn ngập tòa thành trì này mỗi một cái xó xỉnh, phảng phất là bị một dòng nước ấm bọc lại đồng dạng. Loại này khi ấm áp hơi thở, đối với nhân loại có chỗ tốt cực lớn. Một chút tiểu hài, lão nhân, hay là thụ thương người trưởng thành, cảm nhận được cỗ khí tức này sau đó, trên người tật bệnh thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vô cùng thoải mái. Giống như ngâm mình ở nước ối đồng dạng. Lúc này, Vĩnh Yên Thành biến thành một cái binh khí chiến tranh, tràn ngập kinh khủng rào sát khí tức. Không hề nghi ngờ, Dương Phong trước đó bố trí thuần dương đại trận đã khởi động. Những cái này thuần dương chi khí đối với nhân loại tới nói có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là đối với thiên ma tới nói, cũng là chí mạng năng lượng. Giống như băng tuyết gặp phải dương quang nhau nhau tan rã. Từng đầu thiên ma tiếp xúc đến những cái này thuần dương chi khí. Bọn chúng thiên ma thân thể giống như bị phỏng nhau nhau tan rã. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chết tiệt, bên trên chúng ta bị lừa rồi. Dương Phong tại Vĩnh Yên Thành bố trí một tòa đại trận. Là muốn diệt giết chúng ta bên trong thành thiên ma. Dương Phong. Chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Chờ xem. Chủ thượng sẽ báo thù cho chúng ta. Các ngươi đều phải chết. Thế giới này nhất định thuộc về thiên ma. Các ngươi không đường có thể trốn. Chắc chắn phải chết. Từng đầu thiên ma thất kinh. Hoảng sợ không thôi. Điên cuồng phát ra ác độc nguyền rủa. Cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những cái này thiên ma bị trận pháp bao trùm trói buộc. Căn bản là không đường có thể trốn. Chỉ có thể bị đại trận sức mạnh rào sát. Tại từng đạo chửi mắng cùng tiếng kêu thảm thiết bên trong. Từng đầu thiên ma hôi phi yên diệt. Trận pháp thật là cường đại. Thế mà đem toàn bộ thiên ma diệt sát. Quá mạnh mẽ. Đinh Vĩ chờ tướng quân tự nhiên cũng nghe được đám thiên ma trước khi chết kêu thảm. Cùng với sau cùng điên cuồng, có thiên ma tự hiểu chính mình chắc chắn phải chết, lại còn muốn đại khai sát giới, kéo một chút nhân loại bình thường đệm lưng. Đáng tiếc không đợi bọn nó hành động, liền bị thuần dương chi khí đốt thành cho cho. Bọn hắn cùng thiên ma chiến đấu trên vạn năm, tự nhiên biết thiên ma đáng sợ cỡ nào, mỗi giết chết một đầu, đều cần đại lượng nhân mạc đi lấp, mỗi lần đều là tử thương thảm trọng, nhưng bây giờ vẻn vẹn bố trí một tòa đại trận, thế mà liền đem ẩn nấp tại Vĩnh Yên Thành trên trăm thiên ma diệt sát trống không. Dạng này đại thắng thật sự là hiếm thấy. Lúc này, bọn hắn cũng coi như là biết Dương Phong chỗ đáng sợ. Cũng may mắn chính mình không có cùng Dương Phong đối nghịch. Bằng không kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so thiên ma tốt bao nhiêu. Một chút Vĩnh Yên Thành cư dân cũng nghe được thiên ma tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ còn dư. Cùng với Vĩnh Yên Thành tiếng báo động, người người đều là sợ hãi. Muốn đi ra khỏi cửa, xem rõ ngọn ngành, nhưng Vĩnh Yên Thành quân đội đã sớm nhận được tin tức. Các binh sĩ nhào nhào đi lên đường đi, trấn an dân chúng. Ngay sau đó, chờ tại phủ thành chủ Dương Phong vung tay lên, tại đại trận sức mạnh dẫn dắt dưới, tán lạc tại thành trì các nơi thiên ma năng lượng linh hồn. Cấp tốc bị hắn đan điền ở trong hỗn độn lò luyện luyện hóa. Chuyển hóa làm tinh thuần tinh thần lực, rất nhanh, Dương Phong tinh thần lực thì đến được thần thông cảnh cực hạn. Có thể đột phá đến quy nhất cảnh rồi. Thế là Dương Phong không nói hai lời, lập tức tiến vào phủ thành chủ tu luyện thất. Lúc này, cả vị thành chủ phủ đô bị Dương Phong bố trí cấm chế trận pháp. Không có phân phó của hắn, bất kỳ người nào cũng vô pháp đi vào. Cũng không cần phải lo lắng tự mình tu luyện bị người khác quấy rầy. Vĩnh Yên bên ngoài thành một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong. Khắp nơi đều tràn ngập âm trầm ma khí, sinh hoạt vô số cự lực ma. Cự lực ma là vực sâu nổi danh yêu ma, một thân yêu ma lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này, đông đảo thiên ma xuất hiện ở trong sơn cốc. Cầm đầu một cái thiên ma chính là thiên ma vương. Thiên ma vương trên mặt mang một mặt cỗ, tản mát ra quỷ dị khí tức âm xâm. Một đầu thân thể còn giống như núi nhỏ cự lực ma ngồi dưới đất. Thân bên trên tán phát xuất kinh khủng ma khí, cơ hồ ngưng thành thực chất. Ở trên cao nhìn xuống, xem thường chúng sinh, thiên ma vương, ngươi tới ta nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta cự lực ma vương khai chiến? Cự lực ma vương nhìn chằm chằm thiên ma vương, úng thanh úng khí nói. Cự lực ma vương tu vi cũng đạt tới hư đan cảnh. Thực lực không thua gì thiên ma vương. Cùng lúc đó, trong sơn cốc cự lực ma hổ nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn này thiên ma dám động thủ, bọn nó liền cùng nhau xử lý. Không phải khai chiến, chỉ là muốn cùng ngươi liên thủ. Phá hủy một tòa nhân loại thành trì. Nghe được cự lực ma vương, thiên ma vương trả lời. Nghe được thiên ma vương, cự lực ma vương thật giống như nghe được một chuyện cười. Mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng nói, chỉ là một tòa nhân loại thành trì, người thiên ma vương vậy mà không cách nào phá hủy. Còn muốn tới tìm ta cự lực ma vương hỗ trợ, ngươi là tới cùng ta nói đùa. Nói xong, cự lực ma vương liền cười lên ha ha, cái khác cự lực ma cũng cười ha ha. Trên mặt đều là vẻ trào phúng, nghe được cự lực ma vương. Khi nhìn đến cự lực ma vương động tác, thiên ma vương thờ ơ nói, tòa thành trì kia có một cái nhân loại gọi là Dương Phong. Thực lực mạnh mẽ, nắm giữ hỗn độn hỏa diễm, chuyên môn khắc chế chúng ta thiên ma nhất tộc. Trước đó ta phái hơn ngàn thiên ma đi giết hắn, đều bị hắn hủy diệt rồi. Nếu như người nọ chưa trừ diệt, nhất định là chúng ta tương lai đại địch. Nói không chắc người ta đều sẽ bị hắn giết chết. Trong khi nói chuyện, thiên ma vương sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.